Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 477, chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại công chúa này, Lê Thanh chấp cảm thấy nàng ta thật sự giống hệt mấy tên công tử bột dựa vào gia đình giàu có suốt ngày ăn chơi trác táng ở kinh thành. Bọn họ từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, muốn gì được nấy, cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Thậm chí còn cảm thấy tất cả mọi người đều phải chiều theo bọn họ. Bọn họ trở nên như vậy, có liên quan đến sự giáo dục của cha mẹ, cũng có liên quan đến hoàn cảnh sinh tồn khác biệt một trời một vực giữa các giai cấp khác nhau trong thời đại này. Tề quân này, thật sự là có chút mềm lòng quá mức. Nếu ông không mềm lòng như vậy, Yến quận vương và Tấn vương đã sớm C-H-E-T rồi. Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi cũng chắc chắn không dám dựng lên một hoàng tử già. Đại công chúa trước kia, phỏng chừng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng gặp phải bất kỳ trắc trở nào. Không biết người đến bây giờ là ai? Cửa lớn mở ra, Lê Thanh chấp nhìn thấy một lão nhân xa lạ, còn có một vị cử nhân họ Tôn mà hắn đã gặp hôm qua ở trà hội. Vị cử nhân họ Tôn này hôm qua có nói chuyện với hắn vài câu. Thái độ đối với hắn rất tốt, mà hắn có chút giống với lão nhân trước mặt này. Hai người hẳn là quan hệ cha con. Họ Tôn, Lê Thanh chấp lập tức nghĩ đến điều gì đó. Tôn Thượng Thư nói, ngươi biết ta, tại hạ chỉ là đoán. Lê Thanh chấp nói, hắn không quen biết Tôn Thượng Thư. Nhưng lão nhân trước mắt khí độ bất phàm, chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, lúc ở tỉnh An Giang, Trương Tuần Phủ có nói qua tình hình của Tôn Thượng Thư với hắn. Ngươi quả nhiên thông minh. Tôn Thượng Thư bước nhanh vào cửa, sau đó lại lập tức đóng cửa lại. Lúc này mới hỏi Lê Thanh Chấp, đại công chúa đâu? Đại công chúa đến tìm Lê Thanh Chấp, tự cho là bí mật. Nhưng ông... Một thượng thư còn có thể biết được, người khác chắc chắn cũng biết, không nhanh chóng đưa đại công chúa đi, chẳng mấy chốc người trong kinh thành sẽ đều biết chuyện Lê Thanh Chấp trở thành tình nhân của đại công chúa. TBC Lê Thanh Chấp lộ vẻ do dự, Tôn Thượng Thư nói, hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, triều đình không ổn định, người nên khiêm tốn một chút, chuyện đại công chúa, ta sẽ ứng phó. Lê Thanh Chấp trước kia không đi bái kiến Tôn Thượng Thư, là lo lắng xảy ra bất trắc liên lụy đến Tôn Thượng Thư. Hắn không ngờ Tôn Thượng Thư lại coi trọng hắn như vậy. Sau khi biết chuyện đại công chúa đến, liền vội vàng chạy đến. Đang nghĩ như vậy, một thị vệ bên cạnh Tề Quân từ Đông Xương phòng đi ra. Thiếu gia, lão gia bảo ngài dẫn Tôn đại nhân đến Đông Xương phòng. Trong Đông Xương phòng, Tề Quân áp sát vào cửa sổ, đang nhìn ra ngoài qua khe hở. Ông chính là nhìn thấy người đến là Tôn Thượng Thư, mới bảo Lê Thanh chấp dẫn người đến Đông Xương phòng. Tôn Thượng Thư này là người đáng tin cậy. Đằng sau Tề Quân, đại công chúa đảo mắt, phụ hoàng nàng ta lại làm ra loại chuyện lén lút nhìn ra ngoài này. Thật sự khiến nàng ta kinh ngạc. Quan trọng nhất là, thân là trưởng nữ, nàng ta biết phụ hoàng mắt kém, vậy nên phụ hoàng nàng ta có thể nhìn thấy cái gì chứ? Chắc chắn cái gì cũng không nhìn thấy. Tề Quân thấy người đã đến, quay đầu lại, liền thấy nữ nhi của mình đang đảo mắt. Tề Quân, nữ nhi này của ông, chính là sinh ra để chọc tức ông. Tề Quân cũng không để ý đến đại công chúa. Ông đến ngồi trên kháng. Chờ Tôn Thượng Thư đến. Tôn Thượng Thư sau khi vào nhà họ Lê thấy nhà họ Lê mọi thứ như thường, trưởng công chúa lại không biết ở đâu, không khỏi lo lắng. Với sự hiểu biết của ông về trưởng công chúa, trưởng công chúa không phải là người ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Quả nhiên, vừa vào Đông Xương phòng, ông liền nhìn thấy trưởng công chúa đang quỳ ngồi trên đất. Tề Quân là bảo trưởng công chúa quỳ, nhưng trưởng công chúa thấy mỏi, lại nghĩ phụ hoàng hẳn là không nhìn thấy, liền ngồi lên bắp chân của mình, đổi thành quỳ ngồi. trưởng công chúa lại ngồi dưới đất. Còn khuôn mặt trưởng công chúa kia, Tôn Thượng Thư kinh hãi. Lê Tử Tiêu, ngươi đánh trưởng công chúa. Trưởng công chúa thích thoa son đỏ thẫm, hôm nay lúc đến cũng thoa một lớp dày lên môi. Nhưng lúc trước Tề Quân bảo người bịt miệng nàng ta, cũng làm son môi của nàng ta lem lên mặt, nhìn đỏ lòm một mảng. Thời này không có đèn điện, không có cửa sổ kính. Dù là ban ngày, ánh sáng trong phòng cũng rất tối. Tôn Thượng Thư không nhìn rõ lắm liền hiểu lầm. Lê Tử Tiêu, dù Hoàng thượng bệnh nặng, ngươi đánh trưởng công chúa, chuyện này cũng không dễ dàng bỏ qua được. Tôn Thượng Thư tức giận đến mức xì khói. Lê Thanh Chấp dù không thích đại công chúa, thì tránh mặt là được rồi. Cần gì phải đánh người? Đó người trong hoàng thất. Lê Thanh Chấp bất đắc dĩ nhìn về phía Tề Quân. Tề Quân ho nhẹ hai tiếng. Tôn Thượng Thư nghe thấy tiếng ho nhìn sang. Sau đó liền thấy Tề Quân mà ông tưởng rằng bệnh nặng đang ngồi trên kháng. Tôn Thượng Thư đứng ngay tại chỗ. Thị vệ bên cạnh Tề Quân liền nhắc nhở. Tôn Thượng Thư, gặp Hoàng thượng còn không mau quỳ xuống. Tôn Thượng Thư lập tức dẫn con trai quỳ xuống. Quỳ ngay bên cạnh đại công chúa. Quỳ xuống như vậy, ông coi như nhìn rõ bộ dạng của đại công chúa. Chỉ là mặt lem luốc, không giống như bị đánh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đại công chúa đang quỳ ở đây. Quỳ chính là Hoàng thượng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tôn Thượng Thư dập đầu. Đứng dậy đi. Tề Quân mở miệng, lại nhìn về phía thị vệ bên cạnh mình. Mang ghế cho Tôn Ái Khanh. Tên thị vệ lập tức mang ghế cho Tôn Thượng Thư. Tôn Thượng Thư run rẩy, suýt chút nữa không dám ngồi xuống. Tình huống trước mắt quá kỳ lạ. Hoàng thượng trong truyền thuyết đã sắp bệnh chết, sao lại ở nhà họ Lê? Cuối cùng, vẫn là Tề Quân mở miệng trước. Tôn Ái Khanh, lát nữa phải làm phiền ngươi đưa nghịch nữ này của trẫm về. Vâng, Tôn Thượng Thư vội vàng đáp ứng. Tề Quân lại nhìn về phía hai thị vệ bên cạnh đại công chúa. Khoảng thời gian tiếp theo, các ngươi canh chừng đại công chúa cho kỹ. Không được để nàng rời khỏi công chúa phủ. Đại công chúa không có bản lĩnh gì, chỉ giỏi ăn chơi hưởng lạc tìm đàn ông. Tề Quân lo lắng nàng ta tiếp xúc với Yến Quận Vương sau đó có thể lộ ra sơ hở, dứt khoát không cho nàng ta ra ngoài. Chuyện này khá đơn giản, chủ yếu là những thị vệ đàng hoàng trong phủ công chúa đều là người của ông. Ông rất quan tâm đến an nguy của hai nữ nhi, đã sắp xếp không ít người bên cạnh hai nữ nhi. Những thị vệ được huấn luyện này có thể dễ dàng xử lý đám thị vệ tuấn tú trong hậu viện của đại công chúa. Bọn họ không cho đại công chúa ra ngoài, đại công chúa chắc chắn không ra ngoài được. Đại công chúa kỳ thật cũng không muốn ra ngoài. Phụ hoàng người yên tâm, nhi thần nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ, tuyệt đối không ra ngoài. Nàng ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ hơn người ở chỗ có tự mình biết mình. Phụ hoàng nàng ta đã bày ra một bàn cờ lớn. Lúc này, nàng ta chắc chắn không gây thêm phiền phức cho ông. Đợi mọi chuyện xong xuôi, nàng ta lại ra ngoài tìm vui là được. Xử lý xong đại công chúa, Tề Quân lại nhìn về phía Tôn Thượng Thư. Tôn Ái Khanh, Lê Thanh Chấp là con trai của trẫm. Tôn Thượng Thư há hốc mồm. Trong thư Trương Chí Nho viết cho ông, nói Lê Thanh Chấp giống như con cháu của mình. Lời nói ra ý tứ rất coi trọng Lê Thanh Chấp. Tôn Thượng Thư cho rằng bạn của mình hẳn là muốn nhận Lê Thanh Chấp làm con nuôi. Kết quả trong nháy mắt, Lê Thanh Chấp trở thành con trai của Hoàng thượng. Chuyện này, không nói thì không thấy. Vừa nói ra, ông nhìn Lê Thanh Chấp và Hoàng thượng. Thật sự có chút giống. Tôn Ái Khanh, nhi tử này của trẫm vừa mới tìm về, sau này còn phải nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tề Quân lại nói, Tôn Thượng Thư vội vàng đáp ứng. Đại công chúa ngự giá nơi này đã lâu, e rằng bất ổn. Tề Quân căn dặn Tôn Thượng Thư chớ tiết lộ thân phận Lê Thanh Chấp với người ngoài, rồi cho người đưa công chúa hồi phủ. Chẳng những thế, ông còn truyền tin cho Lữ Khánh Hỷ, bảo ông ấy đến phủ công chúa một chuyến. Tôn Thượng Thư nào dám ngăn cản công chúa? Việc công chúa không đến tìm Lê Thanh chấp nữa, ắt hẳn phải có lý do. Ví như bị Lữ Khánh Hỷ cảnh cáo, Tôn Thượng Thư ngơ ngẩn đưa công chúa ra về. Đi được một đoạn, ông bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm mắng, lão tặc Trương Chí Nho kia, chẳng lẽ đã sớm biết Lê Thanh chấp là hoàng tử, khó trách hắn nói không phải người của Lữ Khánh Hỷ, thì ra hắn là người của hoàng thượng. Hơn nữa, ông vẫn luôn cho rằng hoàng thượng có phần nhu nhược. Giờ ngẫm lại, hoàng thượng thâm sâu khó lường. May mà ông không theo Tấn Vương và Yến Quận Vương làm loạn. Hoàng thượng có hoàng tử của riêng mình, mà hoàng tử ấy lại là bậc thanh niên tài giỏi như Lê Thanh Chấp. Tấn Vương và Yến Quận Vương so với Lê Thanh Chấp, nào có đáng là gì? Tôn Thượng Thư càng nghĩ càng phấn khởi. Nói với con trai thứ hai, kỳ thi hội này, con nhất định phải tham gia. Tiếp theo đây, người của Tấn Vương và Yến Quận Vương chắc chắn sẽ dần bị thanh trừ. Trong triều ắt sẽ có nhiều vị trí trống. Những người thi đỗ tiến sĩ năm nay, thật may mắn, Tôn Thượng Thư rời đi. Tề Quân nhìn Lê Thanh Chấp, A Thanh, việc con là con của ta, ta sẽ tiết lộ cho vài tâm phúc. Như vậy mới có thể an lòng họ. Thực ra nhiều quan lại đầu quân cho Tấn Vương và Yến Quận Vương đều là vì ngài không có con nối dõi. Nếu ngài có con, hai người kia sớm đã thành không khí. Lê Thanh Chấp đồng ý, hắn đã giả làm hoàng tử rồi. Lúc này đương nhiên phải đương đầu với khó khăn. Cách chương.